Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, Đại tướng xuất động canh 1. Các loại cầu. Đại lục Red Light chi đỉnh, Thánh địa Mariezoa, một tòa điển hình kiểu dáng châu Âu lối kiến trúc trong đại lâu. Hoa lệ rộng rãi mà không mất đi trang nghiêm trong đại sảnh. Năm vị tên hình thể khác nhau lão giả sắc mặt hơi có chút nghiêm túc cũng xếp hàng ngồi tại mấy trương xa hoa trên ghế salon. Mà trước mặt bọn hắn đứng đấy đúng là so với bọn hắn hơi tuổi trẻ chút hải quân bản bộ nguyên soái Đức Phật Sengoku. Rất rõ ràng, cái này năm vị lão giả địa vị của bọn hắn cao hơn hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku. Bởi vì bọn hắn chính là thế giới chính phủ cao nhất quyền lực năm vị người lãnh đạo. Hợp xưng ngũ lão tinh. Ngồi tại bên trái nhất trên ghế salon chính là một vị người mặc tây trang màu đen. Nhưng không có kết cà vạt. Trước ngực có một đạo vết sẹo lão già tóc vàng lạnh giọng mở miệng nói. Cái kia tự xưng khổng tước vương cuồng vọng tiểu tử hiện tại đã ở ngoài sáng mắt trương gan tăng. Cường quân bị. Xem ra dã tâm của hắn không nhỏ. Mà lại hắn hoàn toàn không đem chúng ta thế giới chính phủ để vào mắt. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Hừ, khổng tước thần chiếu, không phải là vương quốc, cũng không phải vương triều, mà là mưu toan cùng thần đặt song song. Quả thực là tự chịu diệt vong. Lão già tóc vàng bên người một vị người mặc đạo bào màu trắng. Mang theo một bộ tròn dàn khung kính mắt. Trên tay cầm lấy một thanh trường đao lão giả đầu chọc hừ lạnh một tiếng. Sau đó khinh thường cười lạnh nói. Sengoku, hiện tại tân thế giới thế cục hòa hoãn lại. Nói một chút đi, ngươi định làm gì? Ngồi ở bên phải trên ghế salon một vị người mặc tây trang màu đen. Giữ lại một đầu màu trắng dài tóc thẳng. Cùng hoa dâm râu dài lão giả nhìn xem đứng ở trước mặt bọn họ Sengoku nói ra. Trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh, Sengoku ngữ khí có vẻ hơi cung kính, trầm giọng nói, khổng tước vương thực lực không hề nghi ngờ tuyệt đối vượt qua trung tướng. Cho nên để cho ổn thỏa, ta dự định trực tiếp phái Akainu cùng Kizaru hai người đi qua. Theo Sengoku, nếu là khổng tước vương thực lực thật đạt đến đại tướng cấp bậc, một khi phát hiện thực lực của mình không địch lại đối phương. Rất có thể sẽ dựa vào cái kia siêu phàm năng lực phi hành trực tiếp đào tẩu. Cho nên để cho ổn thỏa, tốt nhất do hai tên đại tướng tiến về Bắc Hải. Mà Kizaru lấy tốc độ tăng trưởng. Akainu thực lực tại ba đại tướng bên trong không hề nghi ngờ là mạnh nhất. Dạng này tổ hợp xuất động, khổng tước vương tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Hai vị đại tướng ngồi tại ở giữa nhất ghế salon kia bên trên một vị người mặc tây trang màu đen, có lưu hai phiết bát tự hình dâu ria. Trên trán có một đạo bớt lão giả đầu chọc lập tức nhíu nhíu mày. Trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Ngồi ở kia cái trán có bớt lão giả đầu chọc cùng vị kia giữ lại dài thẳng hoa dâu trắng lão giả ở. Giữa một vị người mặc tây trang màu đen giữ lại một đầu màu trắng tóc quan. Đầu đội dẹp mũ. Má trái có một đạo dữ tợn vết sẹo nghe vậy lão giả lập tức nhíu nhíu mày. Ngữ khí mang theo một tia khinh miệt nói ra. Sengoku, mặc dù ta thừa nhận cái kia tiểu tử cuồng vọng quả thật có chút thực lực. Bất quá đối phó hắn, ngươi lại muốn phái hai vị đại tướng đi qua. Không phải là bị khổng tước vương sợ vỡ mật đi. Sengoku nghe, lập tức trong mắt lóe lên một tia nộ khí. Sau đó lại rất nhanh ép xuống. Sắc mặt nghiêm túc lắc đầu trầm giọng nói. Xin tin tưởng phán đoán của ta. Lần trước cũng là bởi vì quá mức chủ quan mới đưa đến tạo thành tổn thất lớn như thế. Năng lực của người nọ rất quỷ dị. Không chỉ có thể phi hành, mà lại tốc độ cực nhanh. Lần này vạn nhất để hắn chạy mà nói. Vậy chúng ta lần này phái người tới sẽ không có ý nghĩa. Cưỡng chế lấy vẻ tức giận. Sengoku trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Trước mắt ngũ lão tinh chẳng những thực lực sâu không lường được. Mà lại ngồi ở vị trí cao. Chính mình cái này nhìn như uy phong bát diện hải quân bản bộ nguyên soái ở trước mặt bọn họ căn. Bản cũng không tính là gì. Vậy thì tốt. Liền phái Sakazuki cùng Borsalino hai người bọn họ đi qua đi. Bất quá ta không hy vọng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ông lão tóc vàng kia nhẹ gật đầu. Sau đó đứng lên, nhàn nhạt nói với Sengoku. Còn không có đợi Sengoku đáp lại. Một bên dài râu bạc lão giả cười nhạt lắc đầu. Nói tiếp, nếu như hai vị đại tướng đều không thể giải quyết hắn. Vậy chỉ có một loại khả năng. Mang ý nghĩa hắn đã là cái có thể so với tứ hoàng đại phiền toái. Hừ, nhìn hắn tuổi tác cũng bất quá chừng 20. Nhiều lắm là cũng liền Borsalino loại trình độ kia thôi. Một bên trên tay cầm lấy một thanh trường đao lão giả có chút khinh thường cười lạnh nói. Ngũ lão tinh ngươi một lời ta một câu nói. Thỉnh thoảng cùng Sengoku dựng vào hai câu nói. Nhưng rất lớn trình độ là cơ hồ là đem Sengoku cái này hải quân nguyên soái làm như không thấy. Có thể nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, đường đường hải quân bản bộ nguyên soái Đức Phật Sengoku, tại thế giới chính phủ chân chính cao tầng trước mặt, thế mà lại như vậy không có địa vị. Sau mấy tiếng, Marineford, hải quân bản bộ cao ốc, nguyên soái văn phòng, Sengoku nguyên soái. Có phải hay không có cái gì đại sự? Thế mà ngay cả ta cùng Sakazuki cùng một chỗ kêu đến. Mặc một thân màu vàng óng đường vân Âu phục. Khoác lên hải quân chính nghĩa áo khoác Kizaru hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cơ hồ cùng hắn đồng. Thời đi vào nguyên soái trong văn phòng Akainu một chút. Sau đó hơi nghi hoặc một chút ngồi đối diện ở văn phòng đằng sau. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng Sengoku hỏi. Sengoku nhẹ gật đầu, có chút mệt mỏi vuốt vuốt cái trán. Sau đó trầm giọng đối trước mắt Akainu cùng Kizaru nói ra. Ta mới vừa từ thánh địa Mariezoa trở về. Tại nhận được ngũ lão tinh sau khi đồng ý. Quyết định để cho các ngươi hai tiến về Bắc Hải một chuyến. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Akainu cùng Kizaru lập tức hơi kinh ngạc liếc nhau một cái. Akainu lông mày hơi nhíu lại. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Bắc Hải, người nói là để cho ta cùng Borsalino cùng đi giải quyết cái kia khổng tước vương. Ta không có nghe lầm chứ. Sengoku nguyên soái lại để cho ta cùng Sakazuki hai người đi ra ngựa. Kizaru cũng là có chút lạ khang trách điều nghi vấn hỏi. Hắn thấy, ngoại trừ tân thế giới tứ hoàng bên ngoài, có thể làm cho hắn cùng Sakazuki cùng một chỗ người xuất thủ. Cơ hồ không có mới đúng. Không nghĩ tới Sengoku thế mà lại phái hắn cùng Sakazuki cùng nhau đi đối phó khổng tước vương. Sengoku sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Một mặt trịnh trọng nói ra. Để cho các ngươi hai cái cùng đi. Đây là ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Những ngày này đến, liên tiếp thất bại. Hải quân bản bộ danh vọng đã bị sự đả kích không nhỏ. Nếu như lần này cần là không cẩn thận để cái kia khổng tước vương cho chạy trốn mà nói. Lấy cái kia tiềm lực khủng bố. Rất có thể lại là một cái tứ hoàng cấp bậc đại phiên toái. Vì để tránh cho ngoài ý muốn. Cho nên ta quyết định để cho các ngươi hai cái cùng nhau đi tới Bắc Hải. Mặc dù ta không quá tin tưởng cái kia tiểu tử cuồng vọng có thể tại Sakazuki có thể là trên tay. Của ta đào tẩu. Nhưng đã ngươi đều nói như vậy. Vậy ta liền cùng Sakazuki cùng đi một chuyến đi. Kizaru nhún vai. Một mặt thờ ơ nói ra. Akainu nhẹ gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nghiêm mặt nói. Ta cũng không có ý kiến. Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.